Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2225, Lục Quân Trần nhà. Máy bay trực thăng đèn pha, hướng trung bộ trong chiến trường bắn phá tới. Trong cabin quan sát binh sĩ, ngay lập tức liền chú ý tới Kirin Khan bị bóp căn đánh gãy cánh tay. Lập tức cầm lấy bộ đàm thét lên, báo cáo bộ chỉ huy. Quân địch đem Kirin Khan đại tá cánh tay đánh gãy. Chúng ta phải chăng tiếp tục tiến công? Đại đất hoang bên trong, Kirin Khan đau ngất đi. Hai tên binh sĩ mang lấy hắn, toàn thân đều là bị phun tung tóe đến máu tươi. Hà Đại Xuyên cất bước tiến lên, hai tay cầm từ đê súng trường cán, đem dao găm mũi đao hung ác chọc vào Kirin Khan xương sườn lên. Đồng thời hung hăng dạo qua một vòng. Ngao! Ngất đi Kirin Khan, ngao một tiếng bừng tỉnh, biểu lộ thống khổ đến vặn vẹo, ánh mắt đỏ bừng lại đờ đẫn nhìn thoáng qua bốn phía. Hà Đại Xuyên đưa tay bóp lấy Kirin Khan cái cằm, trong hai mắt lệ khí đốn lộ ra, hướng bọn hắn gọi hàng, nói cho bọn hắn rút lui, bằng không thì lão tử tại chặt ngươi một đầu cánh tay. Kirin Khan phụ tu tiếng Trung. Mặc dù khẩu ngữ cùng dịch viết đều không ra thế nào đất, nhưng hắn cơ bản có thể nghe hiểu Hà Đại Xuyên ý tứ. Vì lẽ đó bản năng quay đầu nhìn thoáng qua bên trái của mình tay cụt, thấy miệng vết thương lộ ra trắng hếu đốt xương, máu tươi tuôn ra, lập tức lại giết lợn kêu lên. Kirin Khan là lục khu con em quý tộc, trước kia chưa hề đi lên chiến trường, lần này mang binh vào Tây Bá Vô Nhân khu. Đều chỉ là vì cầm một tiếng điều khiển chiến công mạ vàng. Vì lẽ đó hắn cái kia gặp qua loại tràng diện này, sao có thể tiếp xúc đến Hà Đại Xuyên loại này hỉ nộ vô thường thổ phỉ. Mình chỗ cụt tay vết thương, để hắn phi thường sợ hãi. Tự thân cảm xúc đã hoàn toàn sụp đổ. Hô, gọi hàng, Hà Đại Xuyên ghim súng. Lần nữa đè vào Kirin Khan cánh tay phải gốc rễ chỗ. Hai mắt hung lệ gào thét, Kirin Khan nhìn thấy súng về sau, lập tức hai chân như nhũn ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời quát, không nên tiến công, các ngươi đám ngu xuẩn này, rút lui, không nên tiến công. Mấy chục giây qua đi, máy bay trực thăng biên đội tại tạm thời không có đạt được thượng tầng minh xác mệnh lệnh, cùng nhìn thấy Kirin Khan đã bị làm thành tàn phế tình huống dưới. Chỉ có thể hướng về sau rút lui, mà bộ binh đơn vị tác chiến đánh cũng rất do dự. Rút lui, hiện tại mau bỏ đi. Đám này sĩ quan cũng không dám làm Kirin Khan chủ. Bọn hắn cần hướng thượng cấp tầng tầng chỉ thị. Chúng ta đi mau, phân tán rút lui. Hà Đại Xuyên khoát tay điều khiển nói. Đem Kirin Khan vết thương phong kín cầm máu. Cũng không thể để cái này lão bọn Tây chết rồi. Chúng ta muốn đi ra ngoài toàn tiêm dựa vào hắn. Vâng, rút lui, mau bỏ đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn binh lính thi hành mệnh lệnh, la lên hướng bốn phía rút lui, mang lấy Kirin Khan hai tên binh sĩ. Từ phần eo túi chữa bệnh bên trong xuất ra quân dụng cầm máu băng vải, cùng nhanh chóng khâu lại khí, xử lý Kirin Khan vết thương, lấy cam đoan hắn sẽ không bị giày vò chết. Hà Đại Xuyên đang chạy quá trình bên trong, cảm giác mình trong lồng ngực cảm giác đau đớn càng thêm kịch liệt. Lại thêm hắn vừa rồi một mực gọi hàng, cổ họng khô khô, nhịn không được ho khan hai tiếng. Khục xong, Hà Đại Xuyên cảm giác mình khóe miệng có nước bọt chảy ra. Hắn đưa tay lung tung lau một cái, phát hiện xoa xuống tới không phải nước bọt, mà là máu đỏ tươi. Hà Đại Xuyên thân thể dừng một chút. Tiếp tục hướng phía trước chạy, chính diện khu giao chiến, vài phấn đạn khói mù tán đi, đại lượng quân địch tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy, ầm ầm, một cỗ quân địch xe bọc thép bên trong bộ đàm, đột nhiên truyền đến một trận chói tai nghe minh thanh, theo sát lấy thông tin đèn tín hiệu biến thành màu đỏ. Cái này tỏ vẻ tín hiệu bị ngăn trở hoặc gián đoạn. Cùng lúc đó, phía trước quân địch điều khiển trận địa bên trong. Cũng có một tên lính thông tin, hướng về phía doanh cấp sĩ quan nói. Báo cáo, thông tin tín hiệu bị ngăn trở. quân địch khả năng phía trước xuôi theo chôn thả tín hiệu quấy nhiễu thiết bị. Ngu xuẩn, mở ra đối kháng hệ thống. Lục soát bị ngăn trở khu vực. Nhanh chóng hoàn thành điện tử thanh lý. Trưởng quan đối phương hẳn là sử dụng chính là cỡ nhỏ quấy nhiễu thiết bị. Dùng xuống chôn thức phương thức. Tại phía trước trải quấy nhiễu khu. Chúng ta điện tử đối kháng thiết bị có thể rất nhanh tìm thấy được vị trí. Nhưng lại không cách nào tiến hành đối kháng ngăn trở. Bởi vì đối phương thiết bị là cá thể. Không có tổng hệ thống. Chúng ta dù cho đối kháng mất một cái. Cũng vô pháp đối còn thừa thiết bị thực hành phản quấy nhiễu. Thông tin binh sĩ phi thường chuyên nghiệp quát. Xác định quấy nhiễu thiết bị tọa độ. Để lính trinh sát trước ép. Nhân công thanh lý. Sĩ quan lần nữa ra lệnh. 3 phút sau, hơn 30 tên tự do đảng lính trinh sát binh sĩ phân tán hướng về phía trước đánh tới. Một cái ẩn tàng chôn thả điểm bên cạnh. Hai tên lính trinh sát dùng nhẹ tay khẽ đẩy khai tiết động. Thấy được hình tròn quấy nhiễu thiết bị. Trong đó một tên tuổi trẻ Nga nhân sĩ binh. Cầm rất nhỏ cái kéo cắt bỏ một cây liên tiếp tuyến. Lập tức đưa tay liền đem nó cầm lên. Tích tích. Đúng lúc này, một chuỗi dồn dập điện tử âm tại trong hố vang lên. Hai tên binh sĩ cúi đầu xem xét, hình tròn quấy nhiễu thiết bị phía dưới. Còn có một cái chính hình tròn đĩa tròn. Đáng chết, là phát động thức địa phương. Ầm ầm, binh lính lời nói không đợi nói xong. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ vang lên. Hai người tại chỗ bị tạc thành khối vụn. Ầm ầm, ầm ầm, còn lại xung quanh chôn thả điểm. Cũng thường xuyên nổi lên tiếng nổ. Quân địch điều khiển trận địa bên trong. Doanh cấp sĩ quan nhìn thấy cảnh tượng này. Bản năng cầm lấy bộ đàm quát. Bọn hắn đang trì hoãn thời gian. Cho ta công kích. Xé nát bọn hắn. Hô xong. Đối hệ thống nói chuyện bên trong truyền đến tư tư lạp lạp thanh âm. Quân dụng thông tin thiết bị còn tại bị quấy nhiễu trạng thái. Doanh cấp sĩ quan khí trực tiếp đem microphone quẳng xuống đất. Xông ra chiến hào quát, các dũng sĩ, công kích, không trung vảy phấn tiêu tán về sau, tự do đảng máy bay trực thăng biên đội, lần nữa hướng về phía trước ép một chút bách, lúc này, Lâm Kiêu lập tức cầm bộ đàm quát, ngắm bắn tiểu tổ nghe lệnh, quan sát tay dự phán máy bay trực thăng biên đội phi hành lộ tuyến, tay bắn tỉa toàn bộ cho ta thay đổi B3 xuyên giáp thiêu đốt D, hai tổ kéo một mặt lưới đạn. Tựa như bình thường huấn luyện như thế. Cho ta đem không trung những này võ thẳng toàn bộ làm xuống đến. Đặc chiến lữ ngắm bắn tiểu tổ. Lần này sử dụng tất cả đều là đại đường kính ASVK đại đường kính súng bắn tỉa. Này súng trường tại khoảng 1.500m khoảng cách. Có thể hữu hiệu đả kích không bọc thép hoặc nhẹ hình bọc thép mục tiêu. Nhưng phân phối thượng B3 xuyên giáp D về sau. Xạ kích khoảng cách sẽ hơi thấp một chút, nhưng lực sát thương sẽ có chất tăng lên. Máy bay trực thăng biên đội tới gần về sau. Đặc chiến lữ lục cái ngắm bắn tiểu tổ. Tựa như bình thường huấn luyện như thế. Tinh chuẩn không sai lầu hỏa. Bành, bành bành, ngắm bắn quy gào thét. Phía trước bầu trời đen nhánh chung. Trước nhất bên cạnh 4 chiếc máy bay trực thăng. Chỉ một hiệp liền bị ngắm bắn tiểu tổ. Đánh xuyên qua khoang điều khiển. Hoặc là tại chỗ bạo tạc, hoặc là người điều khiển bị đánh chết, máy bay lượn vòng lấy rơi xuống, dùng ngắm bắn tiểu tổ tiến hành phản võ thẳng tác chiến. Cái này tại kỷ nguyên năm trước, liền đã bị liệt đến đặc chiến bộ đội huấn luyện khoa mục bên trong. Mà hiện nay loại chiến thuật này đã sớm thăng cấp, bị huấn luyện bộ phận phân chia phi thường kỹ càng. 4 chiếc máy bay trực thăng tại chỗ bạo tạc về sau. Ngắm bắn tiểu tổ lập tức thay đổi địa điểm phục kích. Đại bộ đội vẫn như cũ hướng về sau rút lui. Lâm Kiêu đặc chiến lữ. Chính diện tối thiểu gặp khoảng 600 người quân địch. Bọn hắn nhân số ở vào tuyệt đối thế yếu. Nhưng lại đầy đủ lợi dụng mình trang bị ưu thế. Cùng đứng đầu tác chiến tố dưỡng. Quả thực là áp chế duệ quân địch hai đợt tấn công. Đương nhiên, bọn hắn tại dũng mãnh phi thường. Cũng chỉ là một kẻ phàm nhân. Đại lượng đặc chiến lữ binh sĩ. Tại yểm hộ xuyên quân rút lui lúc. Một cái tiếp một cái ngã xuống đất. Đánh tới cuối cùng. 100 người đệ nhất đại đội. Chỉ còn lại không tới 30 người. Nếu như trên thế giới thật sự có cái gọi là binh vương, đó nhất định là bọn hắn. Bọn hắn có lẽ không có văn nghệ tác phẩm mà biểu hiện như vậy thần, nhưng lại xưng nổi hai chữ này. Đại bộ đội tiếp tục hướng triệt thoái phía sau lui. Lâm Kiêu chạy đến tình trạng kiệt sức thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Bắc Phong khẩu phương hướng bay tới mấy chục chiếc máy bay trực thăng. Đen nhánh đại địa bên trên, liên miên 3-4 cây số hành quân bộ đội, sáng lên tràn ngập hy vọng ánh đèn. Tới, xuyên quân đến rồi. Lâm Kiêu vung tay hô to, các huynh đệ, giữ vững tinh thần, ta ai cũng không thể chết, nhất khối trở về. Trong bộ chỉ huy, Tần Vũ lời nói ngắn gọn xong Tuần Thành Vĩ ra lệnh. Để các ngươi một cái lữ đi lên, chính là vì muốn để những người này toàn bộ trở về. Quân địch như bị điên hướng cái địa khu này tiếp viện. Đây đối với chúng ta đến nói là một cơ hội. Ta xuyên quân hướng vô hạn tăng binh nơi này, triệt để đánh tan lũ khốn kiếp này. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.